Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 136, diễn xuất, đảo ngược dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có thể giải thích. Ôn Thời lại lặp lại một lần nữa, không để Tô Di Ninh có cơ hội lên tiếng. Cô nói nhanh, trong tiệc khai máy, anh ấy uống say quá. Tôi và Tiểu Mạnh chỉ đưa anh ấy về thôi. Chị đừng suy nghĩ lung tung. Chị có nói gì đâu. Sao em lại kích động thế? Tô Di Ninh khẽ cười. Chị ấy không nói gì, nhưng biểu cảm của chị đã nói lên tất cả rồi. Ôn Thời cảm thấy đầu mình nhức nhối. Hỏi cũng chỉ thêm hối hận. Hối hận vì đã đi theo Tiểu Mạnh lên đây. Đừng lo, chị sẽ không nói ra đâu. Tô Di Ninh nháy mắt với cô. Chỉ là, nếu hai người thật sự ở bên nhau, chị phải là người đầu tiên biết đấy. Chị đừng có quá đáng. Ôn Thời suýt nữa nhảy dựng lên. Tô Di Ninh trợn mắt, đưa tay bóp nhẹ hai má cô. Em nói gì cơ? Em nói là chị Tô hiểu lầm rồi. Em với Giang lão sư. Ôn Thời cố gỡ tay của chị ra, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tô Di Ninh ngắt lời. Chị hiểu mà, vẫn chưa đến mức ấy phải không? Không phải, Ôn Thời định phản bác, nhưng lại thấy câu nói của chị không có gì sai, khiến cô nghẹt lời. Tô Di Ninh buông tay, thay vào đó là xoa nhẹ gương mặt cô. Rảnh thì qua chơi nhé, em không có ở đây. Chị cũng hơi cô đơn đó. Ôn Thời xoa xoa má, thầm nghĩ, chị ấy cô đơn là vì không có ai để bắt nạt thì có. Vừa lúc đó, Tiểu Mạnh từ trong phòng Giang Trì ấp bước ra, nhìn thấy hai người đứng trong hành lang, có chút ngạc nhiên, chào Tô lão sư, thấy chưa, em đã nói rồi mà, chị Tô hiểu lầm thôi, em thật sự lên đây cùng Tiểu Mạnh mà. Ôn Thời nhanh chóng kéo tay Tiểu Mạnh, hướng về phía Tô Di Ninh mà nói. Tô Di Ninh chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Ôi trời, chẳng qua là tránh sự hiểu lầm thôi. Cô hiểu mà, đừng quên ghé chơi nhé. Chị vẫy tay chào Ôn Thời rồi quay về phòng mình. Thấy chị ấy hoàn toàn không thèm đáp lại lời mình, khiến Ôn Thời tức đến dậm chân, nhưng không làm gì được. Đành tính sổ hết với Giang Trì ấp. Dù sao thì tất cả cũng là lỗi của anh ta. Trong xe, Tiểu Mạnh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt không vui của Ôn Thời. Cậu không hiểu vì sao cô lại tức giận, nhưng là một quản lý tốt, cậu biết phải quan tâm đến cảm xúc của nghệ sĩ. Không thể để cô ấy mãi bực bội. Cậu hắng giọng, rồi nói, sếp, em đã làm theo lời chị. Đăng tải đoạn video thử vai của chị và những diễn viên đang ngầm hãm hại chị lên mạng rồi. Chị có muốn xem phản ứng không? Ôn Thời quả nhiên bị thu hút sự chú ý, lấy điện thoại ra xem tình hình trên mạng. Hôm nay là ngày khai máy của Tầm Tiên Lộ. Từ sáng sớm đã bắt đầu chiếm sóng hot search với hàng loạt từ khóa. Từ trạng thái của Thư Mạc, trạng thái của Ôn Thời, rồi đến ảnh chụp chung, độ hợp tạ của các cặp đôi, tất cả đều lọt top. Đến chiều, khi trang Weibo chính thức công bố loạt ảnh tạo hình, ngay lập tức lại là một đợt chiếm sóng mới. Lần này, tạo hình trong loạt ảnh tham khảo từ trang phục thời Ngụy Tấn, với màu sắc và phong cách bay bổng của bích họa Đôn Hoàng. Trang phục chủ yếu phối màu xanh lục, vàng và đỏ, vừa cổ điển vừa huyền ảo, cộng thêm bộ lọc màu lạnh, tạo nên một phong cách rất cổ xưa. Trang phục của Ôn Thời trong giai đoạn cô còn là thánh nữ chủ yếu là màu xanh vàng, với dải lụa và dây đai tung bay, khí chất cao ngạo, không thể xâm phạm, giống như một nữ thần trên trời. Khi nhân vật bước vào giai đoạn hắc hóa, màu sắc trở nên rực rỡ hơn, kết hợp thêm đen và đỏ, lụa không còn bay bổng, búi tóc cao cùng với trang sức lộng lẫy tô điểm cho gương mặt lạnh lùng. Phần lớn da thịt lộ ra, vừa mang vẻ tiên lại vừa có nét yêu mị, thần thái uy nghiêm như một nữ vương nhìn xuống muôn dân. Loại ảnh này đã khiến cư dân mạng phát cuồng, ngay cả fan nguyên tác cũng không ngừng khen ngợi. Vừa khi nhiệt độ của những tấm ảnh tạo hình bắt đầu hạ nhiệt, đoạn video do Ôn Thời yêu cầu phòng PA đăng tải đã lại một lần nữa làm bùng nổ. Hầu như không cần đến đội ngũ thủy quân, nhiệt độ vẫn duy trì rất cao, chiếm vị trí top đầu hot search, thậm chí còn lấn át cả độ nóng của phần tạo hình. Lý do rất đơn giản, tạo hình, trạng thái hay những thứ tương tự không thể giúp khán giả trực tiếp đánh giá khả năng của diễn viên. Việc ngoại hình có khớp với nhân vật hay không chỉ là lý thuyết, nhưng diễn xuất là thứ có thể nhìn thấy rõ ràng, đặc biệt là trong những video so sánh như thế này. Chúng thỏa mãn sự tò mò của cư dân mạng, nhất là khi Ôn Thời vốn là một cái tên gây tranh cãi. Một khi video ra mắt, chắc chắn mọi người phải vào xem. Ôn Thời lướt qua các bình luận, nhận thấy từ được bình luận nhiều nhất là OMG, điều đó đủ để thấy mức độ ngạc nhiên của mọi người. Cũng có những bình luận nghiêm túc hơn. Xem xong đoạn video này, tôi mới hiểu tại sao đạo diễn Kiều Đông Tân lại phân vân đến vậy. Vì Ôn Thời thật sự quá khác biệt so với những người khác. Diễn xuất của Ôn Thời khiến tôi sốc. Hai từ, kinh ngạc, không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi. Đó là cảm giác tê dại cả da đầu, lạnh sống lưng. So với những diễn viên khác, họ biểu hiện sự dữ dội và điên cuồng một cách phô trương. Còn diễn xuất của Ôn Thời lại thuyết phục hơn rất nhiều. Chỉ cần một suy nghĩ đã khiến cô ấy biến đổi hoàn toàn từ tiên thành ma. Như thể hai nhân cách đang cùng tồn tại vậy. Thật lòng mà nói, tôi thấy nó không giống diễn xuất chút nào. Hãy kiểm tra xem Ôn Thời có đang tỉnh thức với nhân cách phản xã hội không. Ánh mắt của cô ấy quá đáng sợ. Tôi lo cô ấy sẽ lao ra khỏi màn hình mà xử lý tôi mất. So sánh với các diễn viên khác, tôi chỉ có thể nói rằng Ôn Thời chính là lục dao trong lòng tôi. Từ khổ đau, tuyệt vọng cho đến lúc nhập ma, tất cả đều có sự phát triển tầng tầng lớp lớp, dễ khiến người ta đồng cảm. Xem cô ấy diễn như thể tôi đang đọc lại nguyên tác. Đoạn nhập ma khiến tôi tâm trí tan nát. Diễn viên khác diễn không tốt sao? Thật ra họ đều diễn rất ổn, nhưng chỉ là những cách diễn thông thường. Còn diễn xuất đầy hoa mỹ của Ôn Thời mang đến cho tôi cảm giác của một bộ phim sử thi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi đã thấy được cả những vị thần Phật lạnh lùng giữa trời chiều. Cảm nhận được cơn gió điên cuồng lướt qua bên cạnh cô ấy. Diễn xuất của Ôn Thời hầu như không nhận được bất kỳ lời chê bai nào trên mạng. Bất kỳ fan của ai nhảy ra chê bai đều ngay lập tức bị chế giễu. Fan của Lâm Tuyết Nhi nhảy ra nhiều nhất, và tất nhiên, họ cũng bị chế giễu nhiều nhất. Chuyện tình cảm với Giang Trì ấp vốn đã bị đập tan không thương tiếc. Bị châm chọc là cố tình tạo chiêu trò và mượn danh tiếng. Diễn xuất mà cô ấy luôn được ca ngợi, khi so với Ôn Thời, lại trở nên thô thiển và kém cỏi. Càng bị dân mạng bám giết chế giễu, nhìn những kẻ đã bôi nhọ mình giờ đây cúi đầu chịu thua. Ôn Thời cảm thấy cực kỳ sảng khoái trong lòng. Cô phẩy tay về phía Tiểu Mạnh. Tháng này chị thưởng cho cậu gấp 3. Cảm ơn sếp. Tiểu Mạnh lập tức cười ngoác miệng nhìn cô qua gương chiếu hậu. Vui mừng còn có đội ngũ quảng bá của Tầm Tiên Lộ. Chỉ cần nhờ độ hot của đoạn video này là đủ duy trì cho đến khi quay xong cả bộ phim. Đến khi các đoạn trailer và video quảng cáo được tung ra, độ nóng chắc chắn sẽ kéo dài mãi cho đến khi phim ra mắt. Họ chỉ có thể cảm thán rằng, lựa chọn Ôn Thời cho vai nữ chính quả thật là quyết định đúng đắn. Cách chương.